Thừa tướng phu nhân, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Trảm Phong. Mặc dù Vân Lam bị Vân Thường hạ mệnh lệnh rõ ràng đuổi ra Vân Phủ, hơn nữa trục xuất gia phả, nhưng Vân Thường cũng không có hạ hết hy vọng nhất định phải để cho Vân Lam cùng ngày liền rời đi, cho Ngũ Di Nương cùng Vân Lam thời gian 3 ngày làm chuẩn bị. Ngũ Di Nương trưởng ra thời gian không lâu, ngày thường dứt khoát ăn mặc tiết kiệm cũng có chút tiền bạc cùng đồ trang sức đeo tay các loại đáng giá, Ngũ Di Nương len lén ai cũng không biết rõ, đem đồ trang sức đeo tay đáng giá trên người cùng tiền mặt đều đổi thành ngân phiếu sau đó khâu trên áo Vân Lam. Nương, những vật này đều cho ta, người về sau nên sinh tồn thế nào? Hốc mắt Vân Lam ửng đỏ, để lại tay Ngũ Di Nương may vá, nhìn trong phòng một nha đầu hầu hạ cũng không có, không khỏi tức giận nói, những thứ cầu nô tài kia thế nhưng thật sự cũng không quản người, nhìn một chút hiện nay nương mặc cái xiêm y gì. Nương Vân Lam ngạnh thanh nói, là ta liên lụy người. Ngũ Di Nương chỉ có một nữ nhi tự nhiên là thật tâm thương yêu, nàng vuốt ve tóc Vân Lam, cắn môi miễn cưỡng cười, Lam nhi nàng thường ngày trước công chúng chỉ có thể gọi Vân Lam là Tam Tiểu Thư, hôm nay lại có thể gọi tên của nàng, nàng khổ sở nói, mẹ con chúng ta liên tâm, nói gì chuyện liên lụy hay không liên lụy, ngươi là điểm chí mạng của nương a, nương tranh đấu nhiều năm như vậy còn không phải là vì ngươi, hôm nay ngươi đều bị phụ thân ngươi đuổi ra phủ, nương cũng không thể vì ngươi làm cái gì, chỉ có thể cho ngươi trên mặt tiền bạc không ủy khuất mình, ngươi là một nữ nhi Ngũ Di Nương rốt cục nhịn đau không được khóc thành tiếng đem Vân Lam xít sao ôm vào trong ngực. Lam nhi của nàng mới 12 tuổi a, niên kỷ nhỏ như vậy lại thân không sở trường, nên sinh tồn như thế nào? Trong phủ còn có nàng che chở, ra khỏi phủ ai còn biết Vân gia Tam tiểu thư ngày xưa. Nương những năm này cũng tồn chút ít bạc, ngươi chỉ cần an tâm. Nghĩ tới, Ngũ Di Nương lại vội vàng đứng dậy, nàng đẩy cửa ra nhìn chung quanh một lần, thấy không có người mới khép cửa phòng lại, động tác cẩn thận từ trong một cái hộp gỗ lấy ra một tờ khế đất, nàng đem khế đất đều bỏ vào áo Vân Lam, hạ giọng nói, những năm gần đây phụ thân ngươi đối đãi ta sớm đã không có tình cảm phu thê, ta cũng sớm đã bắt đầu vì chính mình dự định, cái khế đất này là ta những năm gần đây ăn mặc tiết kiệm tồn xuống tiền bạc mua lại một cái viện nhỏ trong kinh thành, viện tuy nhỏ nhưng trong kinh thành tấc đất tấc vàng, khu vực cũng coi như không tệ, ngươi một nữ nhi nhà có một chỗ an thân vì nương cũng yên tâm. Nương nước mắt Vân Lam ngăn không được chảy xuống, nàng tâm cơ sâu hơn bất quá cũng là một tiểu cô nương 12 tuổi, đối mặt với mẹ ruột mình đau lòng cùng quan ái cũng không khỏi rơi nước mắt. Nhớ tới Vân Khanh làm cho nàng cùng mẫu thân lâm vào hoàn cảnh như vậy, đáy mắt Vân Lam thoáng hiện lên một tia hận ý khắc cốt, nàng xít sao nắm lấy xiêm y Ngũ Di Nương may, hung ác nói, Vân Khanh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về sau đừng nói như vậy. Ngũ Di Nương cuống quýt che miệng Vân Lam, hạ thấp giọng, trong mắt khó được mang theo cầu khẩn ý tứ hàm xúc, hai tay nàng gắt gao bắt lấy đầu vai Vân Lam, lực đạo lớn cơ hồ khiến Vân Lam đau nhức hô ra tiếng, Lam nhi, người đáp ứng nương về sau tuyệt đối không cùng Vân Khanh đối nghịch. Người đáp ứng nương, nương Vân Lam không dám tin chừng to mắt, người căn bản là đấu không lại nàng, nàng là ma quỷ a, Lam nhi chính ngươi ngẫm lại, Vân, góc truyện audio.com. Khanh kể từ khi thay đổi trở lại Vân phủ chúng ta, người đắc tội nàng, ai có được một cái kết cục tốt. Nàng tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, lại giỏi về phỏng đoán lòng người, trọng yếu hơn là nàng giống như có năng lực nhìn thấu lòng người, mọi sự cũng có thể phòng ngừa, rắc rối có thể xuất hiện, dù cho không được cũng có thể làm ra một chút kế sách ứng biến. Hơn nữa nàng hiện nay sẽ phải gả vào phong gia là nhà nào không cần ta cho ngươi biết, như vậy thế của Vân Khanh càng thêm lớn, chúng ta đấu không lại nàng. Ngũ Di Nương cầu khẩn nói, cho nên, Lam Nhi, người đáp ứng nương, sau này không thể có tâm tư muốn báo thù, đồ nương để dành cũng đủ ngươi an toàn sống cả đời, cuộc sống mặc dù nghèo khó chút ít nhưng ít nhất bình an. Người đáp ứng mẫu thân vạn lần không được có tâm tư cùng Vân Khanh đối nghịch, nếu không để cho mẫu thân chết không có chỗ chôn. Mắt thấy vẻ mặt Vân Lam phẫn hận, Ngũ Di Nương rốt cục sử xuất đòn sát thủ cuối cùng. Nương, Vân Lam khiếp sợ, nàng sao có thể làm cho mẫu thân phát ra lời thề như vậy đến bức bách nàng. Mau trả lời nương, nếu không nương hiện tại đụng đầu chết ở chỗ này. Ngũ Di Nương làm bộ muốn đụng cột, Vân Lam bị hù dọa mặt cắt không còn giọt máu, nàng gắt gao ôm lấy Ngũ Di Nương, khóc lớn, nương, ta đáp ứng người Lam Nhi chỉ có người là thân nhân, nếu người lại vứt bỏ Lam Nhi sống còn có ý nghĩa gì? Kể từ khi Vân Thường hạ lệnh đem nàng trục xuất ra phả, thân tình cha và con gái bọn họ đã chấm dứt, mà lão phu nhân càng không cần nói, căn bản là hận không thể cho nàng một ly rượu độc giết chết, thân nhân như vậy một kẻ nàng đều không cần. Ngươi nha đầu này, Ngũ Di Nương xoay người ôm chặt lấy Vân Lam, trong mắt thoáng hiện lên một tia âm độc khắc cốt, sắc mặt nàng dữ tợn, trong miệng thốt ra lời nói lại vô cùng ôn nhu, nương đã qua tuổi như hoa ở nơi này cũng không trông cậy vào phụ thân ngươi sủng ái, Lam Nhi ngươi phải nhớ kỹ, đường về sau chỉ có một mình ngươi đi, ngươi nhất định phải kiên cường một chút. Nương sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, trong lòng Vân Lam mạnh mẽ nhảy dựng, trong lòng trồi lên một cái cực kỳ dự cảm bất thường. Nàng hoảng sợ ôm chặt Ngũ Di Nương, buồn bã khóc không ra tiếng, nương, người đang nói cái gì, người không nên làm ta sợ. Không có gì, Ngũ Di Nương ôn nhu cười cười, nàng vuốt lên sợi tóc Vân Lam hơi có chút mất trật tự, ấn nàng đến bên bàn trang điểm, cầm lấy một thanh gỗ đào vì nàng chải tóc dài, Ngũ Di Nương chua xót nói, trước kia trở ngại thân phận nương vẫn luôn không dám thân mật cùng ngươi như vậy, hôm nay nếu lại cố kỵ cái gì, về sau chỉ sợ cũng thật sự không có cơ hội. Lam Nhi, nương trước khi vào phủ chính là ngây ngô ở trong hoa lâu, bên ngoài phủ không đơn giản giống như ngươi nghĩ vậy, khắp nơi đều là âm mưu tính kế, ngươi mặc dù thông minh nhưng đạo lý đối nhân xử thế dù sao vẫn đơn bạc một chút, khó tránh khỏi thiệt thòi. Nhưng là nhớ kỹ mọi sự phải nhẫn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chờ sau này ngươi có năng lực lại đi làm cho những kẻ đã từng khi dễ ngươi trả giá thật lớn. Chớ có cứng rắn ra mặt, phụ thân ngươi nói chuyện luôn luôn giữ lời, nếu đã hạ lệnh nói mặc kệ ngươi liền thật sự sẽ không dành cho ngươi bất kỳ trợ giúp gì, cho dù chết ở bên ngoài hắn cũng sẽ không nhìn một cái. Cho nên mọi sự ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, rõ chưa? Động tác nàng nhẹ nhàng chậm chạp, góc chuyện audio.com. Chải mái tóc dài của nàng, Lam Nhi nàng mới 12 tuổi, trên đầu còn chải lấy hai búi tóc, nàng xõa tung mái tóc dài của nàng, động tác dịu dàng một lần nữa vì nàng chải chỉnh tề, sau đó dùng tơ lụa màu đỏ buộc lại, tơ lụa màu đỏ tươi rõ ràng là màu sắc vui mừng, lúc này tán lạc tại hai vai Vân Lam không biết sao thế nhưng liền có hơn vài phần cảm giác chạy đến đồ mi khô bại, còn có mấy phần cảm giác hồng rực diêm dúa đến không rõ. Nương, người yên tâm, ta mọi sự đều sẽ cẩn thận một chút. Vân Lam che lại một chút đông lạnh nơi đáy mắt miễn cưỡng nhếch khóe môi. Nương ở trong phủ mỗi ngày sẽ cầu xin thần Phật phù hộ ngươi bình an. Đáy mắt Ngũ Di Nương cũng một mảnh tối tăm, nàng cúi đầu xuống không để cho Vân Lam phát hiện, mỉm cười nhìn Vân Lam ăn mặc thỏa đáng từ trong gương đồng chiếu ra hình ảnh mơ hồ, Ngũ Di Nương khẽ hoảng hốt, nàng nhớ tới lúc Vân Lam còn rất nhỏ con mắt to đen nhánh sáng ngời hữu thần, thanh âm mềm dẻo hôn nàng mẫu thân, về sau bị nàng uốn nắn bao nhiêu lần mới đổi thành Di Nương, hôm nay nhìn lại Lam Nhi trong gương đồng ngũ quan đã bộ dạng, có chút linh động xinh đẹp, mỉm cười mang lệ cảm khái nói, chỉ chớp mắt Lam Nhi của ta đều lớn như vậy à. Hai mẹ con cực kỳ quý trọng giờ phút chung đụng lúc này, bởi vì không lâu nữa Vân Lam liền phải rời đi. Nghĩ đến đây, hai mẹ con nhịn không được ôm đầu khóc giống. Đúng lúc này, thật ra ngoài viện tử truyền đến âm thanh nô tỳ thông báo, hạ thị thập di nương đến thăm ngươi. Đáy mắt Ngũ Di Nương cùng Vân Lam đều hiện ra hung ác. Giờ khắc này, tướng mạo hai mẹ con cực kỳ tương tự. Ngươi tới nơi này làm gì, nhìn mẹ con chúng ta bị ngươi sửa sang lại có bao nhiêu thảm, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta vẫn sống tốt. Ngũ Di Nương lạnh lùng nhìn bụng thập Di Nương, cười lạnh nói, ta thấy lão phu nhân cùng lão gia thật đáng thương, thế nhưng cứ như vậy bị ngươi lừa gạt, chẳng hay biết gì còn muốn thương yêu ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn ở lại trong phủ này một ngày cũng sẽ không để cho ngươi có ngày tốt lành, ngươi cũng nên tin tưởng giấy không thể gói được lửa, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ đem bí mật của ngươi vạch trần, đến lúc đó ta lại muốn nhìn một chút người khóc rốt cuộc là ai. Bên cạnh thập di nương là thiếp thân nha hoàn Hồng Trần, trong tay Hồng Trần còn cầm lấy một vài sự vật đáng giá, nghe lời này, Hồng Trần hơi giận nói, hạ thị thập di nương có hảo ý tới thăm ngươi, không có so đo chuyện tam tiểu thư vô lễ cùng vũ nhục ngươi không biết cảm ơn thì thôi, hôm nay lại vẫn nói như vậy, quả thực là quá đáng. Vết thương trên cổ thập di nương còn không tốt, các ngươi nhìn chẳng lẽ không sinh ra vài phần áy náy sao? Tốt lắm tiểu Hồng đừng nói nữa. Thập Di Nương nhíu mi nói cho cùng thì cùng tam tiểu thư cũng là vì ta mới có thể rơi vào tình cảnh như hôm nay, lòng các nàng có oán hận cũng là trong tình lý. Bất quá nếu thì đã không hoan nghênh chúng ta, vậy chúng ta nên đi thôi. Thập Di Nương đem Hồng Trần tay nâng một hộp đồ trang sức hoàng kim đặt ở trong phòng, lại từ trong tay áo của mình móc ra một chút ngân phiếu, để sát vào bên cạnh, khẽ mỉm cười, tỷ, muội muội ngày thường tích góp một chút tiền bạc có hạn, những thứ này là trong khả năng muội muội có thể lấy được tam tiểu thư sau này sẽ ở ngoài phủ sinh tồn, lão gia nói không cho phép người tiếp tế bên ngoài, nhưng tam tiểu thư dù sao cũng là từ bên trong Vân phủ ta đi ra, nếu không. Góc truyện audio.com có tiền bạc cũng sẽ như tỷ tỷ năm đó luân lạc phong trần, vứt đi còn không phải thể diện Vân gia chúng ta, cho nên những vật này của muội muội mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nếu tiết kiệm một chút cũng đủ cho tam tiểu thư sống qua ngày, kính xin tỷ tỷ nhất định phải nhận lấy. Ngũ Di Nương giận dữ, lời Thập Di Nương nói thật dễ nghe, nhưng là nói gần nói xa đều là đang châm chọc Lam Nhi nhà nàng, trong mắt nàng thoáng hiện lên một tia hung ác nham hiểm, đem hết thảy đồ đạc Thập Di Nương mang đến ném ra ngoài cửa, lạnh giọng chỉ vào cửa chính phẫn nộ quát cốt. Ngươi cốt ra ngoài cho ta, mẹ con chúng ta không cần ngươi tới thương xót. Lý Ngọc Hoàn, ta cảnh cáo ngươi, trong phủ này không phải là địa phương ngươi có thể một tay che trời, ta cũng đã từng được ân sủng đầy đủ, ngươi lại nhìn ta bây giờ một chút, ta bây giờ chính là phiên bản của ngươi về sau. Nghe đến trong nhà truyền đến động tĩnh, một viện tử người làm đều đứng ở trong sân chỉ trỏ trỏ, còn có thanh âm từ trong viện truyền tới, một chút cũng không lo lắng Ngũ Di Nương sẽ nghe được. Các ngươi xem, Thập Di Nương hảo ý đến thăm Hạ Thị, nàng lại vẫn phát tính tình lớn như vậy. Đúng vậy, như ý của ta để cho nàng tự sinh tự diệt thôi, bất kể nàng làm chi. Tâm địa Thập Di Nương chính là quá mềm yếu, dù sao tuổi tác không lớn nha, quá thiện lương sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu có thể khi dễ, Thập Di Nương thật sự là đáng thương. Nghe vậy, sắc mặt Ngũ Di Nương xanh mét, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn nô bộc trong sân nàng, lại thấy những người kia không sợ chút nào, còn lạnh lùng cùng nàng nhìn lại. Ai ô ô, ngươi xem nàng một kẻ thông phòng lại vẫn dám chừng chúng ta, ha ha quá buồn cười, trước kia nàng cũng không thiếu lần khi dễ chúng ta, tâm tình hơi có chút không thuận mượn chúng ta chút giận đây, hừ. Xem hiện tại phải báo ứng đi, Thập Di Nương đưa lưng về phía viện tử khiêu khích cười một tiếng với Ngũ Di Nương, tỷ tỷ có thể thấy được hôm nay như chuột chạy qua đường người người kêu đánh cũng không phải là muội muội mà là tỷ tỷ nha. Cút ra ngoài, Ngũ Di Nương gầm thét. Thập Di Nương mỉm cười rời đi, ra khỏi viện tử Ngũ Di Nương lại hơi mệt mỏi cau mi, tranh đấu gay gắt như vậy thật không phải nàng có thể ứng phó, hai tay nàng xoa lên bụng của mình, trong mắt lộ ra quang mang từ ái, bất quá vì hài tử cũng vì chính nàng nhất định phải mạnh mẽ. Trong phòng, Vân Lam rưng rưng, nương, người hiện nay còn chưa từ trong viện tử này chuyển ra, bọn nô tài chết bầm này đã đối xử với người như vậy, người về sau nên sinh tồn như thế nào trong phủ này? Người không cần vì nương lo lắng, những thứ này đều trong dự liệu của ta, chỉ cần người tốt nương sẽ không có buồn phiền ở nhà. Con mắt Ngũ Di Nương sắc bén hung ác, lạnh lùng nói, ta không đối phó được Vân Khanh, chẳng lẽ còn không đối phó được một Lý Ngọc Hoàn mới ra đời. Thập Di Nương đi vào Du Nhiên Viện, nhìn thấy Vân Khanh ánh mắt thất thần làm ổ ở trên ghế dựa, trong sân gió nhẹ nhộn nhạo, nàng ngồi ở dưới tàng cây hòe lớn, ngẫu nhiên có gió nhẹ lay động làn váy nàng, nhìn qua giống như là sáp nhập vào cảnh sắc, làm cho người nhìn đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nghe được tiếng bước chân, Vân Khanh nghiêng đầu, nhìn thấy thân ảnh Thập Di Nương khẽ mỉm cười, nụ cười kia còn không có rót vào khóe mắt lại thay đổi rơi xuống, trong trán nàng có mệt mỏi thật sâu cùng côi cút đông lạnh. Tử Khâm chậm rãi gocchuyenaudio.com, kề sát vào Thập Di Nương, thấp giọng nói bên tai Thập Di Nương, tâm tình tiểu thư hôm nay không tốt lắm, chúng ta cùng tiểu thư cũng không dám nói gì, người an ủi đôi câu đi. Thập Di Nương nhẹ nhàng gật đầu, chuyện nên làm xong đi. Vân Khanh ngồi thẳng người, vỗ vỗ cái ghế nằm trống không bên cạnh ra hiệu Thập Di Nương ngồi xuống, Thập Di Nương khẽ mỉm cười, thoải mái nằm xuống cùng Vân Khanh sóng vai nhìn lá cây. Nàng than khẽ, đại tiểu thư, người nói rất đúng, lúc này đây mặc kệ ta có đi thêm một mồi lửa như vậy hay không, Ngũ Di Nương đều không có tính toán buông tha ta. Ánh mắt Ngũ Di Nương oán độc đến bây giờ còn liên tục hiện lên trong đầu. TP, người đáng hận tất có chỗ đáng thương, Ngũ Di Nương tuy ác nhưng bà ta làm tất cả vì con mình, trên thế gian này không ai thương con bằng mẹ cả. Tổ sư lão cha, Vân Thường đáng chém ngàn đao, cách chương.